Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 215, đến từ tương lai thiên đế. Biên hoang đế quan, khí tượng nguy nga, dường như một thế giới, chống đỡ cửu thiên thập địa lối vào, bảo vệ phía sau vô tận muôn dân. Đây là một đạo bất hủ cửa ải. Hôm nay, phía trên tụ hội cửu thiên thập địa hết thảy cường giả đỉnh cao. Bọn họ nghiêm nghị nhìn về phía đối diện, đó là dị vực phương hướng. Vào giờ phút này, vô cùng vô tận dị vực đại quân xuất hiện ở đế quan trước. Sắp hàng chỉnh tề, mỗi một người đều là khí tức bàng bạc, không gì sánh được nguy nga. Đầy dẫy kinh thiên động địa chi uy, để ngôi sao lay động, hư không vặn vẹo, thương khung thất sắc. Bọn họ phía trên, là từng vị khí thế rộng rãi bất hủ sinh linh. Uy thế không gì sánh được mênh mông, đứng sừng sững ở chỗ đó, nguy nga như núi, để nhật nguyệt thất sắc. Này còn không phải đáng sợ nhất, ở trên cùng, một chiếc chiến xa chậm rãi mà đến, nó mang theo các loại dấu vết, đều là binh khí công kích chỗ lưu lại, như vết búa, vết kiếm, vết đao, mặt ngoài loang lổ, ghi lại đã từng một hồi lại một trận đại chiến huy hoàng. Đây là bất hủ chi vương chiến xa, do một con trâu già lôi kéo, đi chậm rãi, tiếp cận thiên uyên, muốn vượt qua lại đây. Con trâu kia thể hình khổng lồ, màu đỏ sậm da lông, nhưng phần lưng nhưng là màu vàng, hai cái sừng cũng là như thế, dường như đúc bằng vàng ròng. Nó phụ trách kéo xe, đây là An Lan chiến xa, bất hủ chi vương muốn qua ải rồi. Trên tường thành cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, đều cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Bất hủ chi vương, An Lan, đây là một vị tuyệt thế bá chủ, đã từng uy chấn cửu thiên thập địa, hoành áp một đoạn cổ sử, lấy máu và xương lát thành vô thượng đường, cực đoan mạnh mẽ, đại mạc vô ngần, không thể nhìn thấy phần cuối. Chiếc kia cổ chiến xa còn ở sa mạc một đầu khác, không ở thiên uyên dưới. Nguyên bản không nhìn thấy mới đúng, có thể hiện tại ánh vào mỗi người mi mắt, lưng vàng mãng ngưu thể hình cường tráng, vô cùng uy mãnh, mang theo hỗn độn khí, mà sừng trâu vàng óng, không nhanh không chậm, nó lôi kéo cổ chiến xa mang theo loang lổ chiến tranh dấu vết. Dường như một bộ sống sót sách sử, ghi lại đã từng tuyệt thế đại chiến, móng bò rơi trên mặt đất, dường như đạp ở đế quan mọi người trong lòng. Trong đại mạc, tiếng chuông du dương, An Lan xuống núi, muốn quá biên hoang, bất hủ chi vương, đế quan ở ngoài, âm thanh chấn động trên trời dưới đất, trăm nghìn vạn đại quân lít nhà lít nhít, dường như dòng lũ đen ngòm, một mắt nhìn không thấy bờ, toàn bộ đất trời đều đang run rẩy. Thời khắc này, ai có thể ngăn An Lan, ai có thể ngăn trở hắn, trong đế quan sinh linh đã tuyệt vọng. Trên lưng châu, trong chiến xa, đột nhiên duỗi ra một bàn tay lớn màu vàng óng, chụp vào đế quan, tung thiên một trận chiến. Ngay ở hôm nay, trong đế quan, thiên uyên trên, truyền đến tiếng gầm thét. Đó là một đám khí huyết khô bại ông lão, âm thanh động sơn hà, quán nhật nguyệt, vô cùng bi tráng. Tiếp đó, một tòa thành hiện lên, lơ lửng trên trời cao. Ném xuống tảng lớn bóng tối, che đậy ánh mặt trời, chấn áp mà xuống, phát ra vô lượng quang, là tòa thành kia, trong truyền thuyết, chân chính đế thành, đế quan trên tường thành, một ít cửu thiên thập địa cường giả kích động nói xong. Cái thế sát cơ mãnh liệt, tòa thành kia phát sáng, đều là tiên quang, đều là tiên đạo phù hiệu, khủng bố vô biên, chấn động cổ kim tương lai. Rọi sáng toàn bộ thế gian. An Lan tự bên trong chiến xa duỗi ra cái tay kia, chậm rãi động, rất chậm chậm, nhưng cũng rất mạnh mẽ, hướng về cao thiên nâng đi. Oanh, vô lượng tiên đạo phù hiệu hạ xuống, hỗn độn nổ tung, cái thế sát khí bạo phát, thế nhưng cũng không thể thương bàn tay kia mảy may. Một cái tay mà thôi, nâng lên chỉnh tòa cổ thành. Bàn tay kia nắm giữ chống trời lực lượng, hắn rất ổn, kinh sợ hoàn vũ. Một cái tay mà thôi, nâng đỡ thiên uyên phía trên cả tòa nguyên thủy đế thành. Nhậm cái kia vô lượng tiên quang bạo phát, đều khó mà đẩy lui nó. Nguyên thủy đế thành, không trấn áp được hắn, được vững vàng chặn lại. Thành ở người ở, thành vong người vong, giết. Trong đế quan, từng vị cường giả thiêu đốt tự mình, toàn lực hiến tế cái kia đế thành. Vạn ngàn tiên đạo pháp tắc tuôn ra, vô số đại đạo phù văn bốc lên, thiêu đốt ra rực rỡ nhất tiên hồng, đánh giết An Lan. Nhưng đây là phí công. Bất hủ chi vương, che đậy chư thiên, một đám tiên đạo lĩnh vực đều chưa từng đạt đến thế gian tu giả, thế nào có thể địch? Một cái bàn tay khổng lồ ấn xuống. Thời khắc này, An Lan phía sau, liên tiếp hiện lên 5 tấm pháp chỉ. Tia sáng chiếu hằng vũ, đón lấy cao thiên, mang theo vạn thế vô địch khí tức. Trói buộc càn khôn, phong ấn thiên địa, trời long đất lở. Quỷ khóc thần háo, toàn bộ thế giới đều phảng phất đang bị lại mở ra, bị một lần nữa luyện hóa. 5 tấm pháp chỉ đều mang theo bất hủ chi vương khí tức, vô địch khắp trên trời dưới đất, bể nghễ cổ kim tương lai. 5 tấm pháp chỉ nghênh trời mà kích, hóa thành 5 bàn tay lớn, cùng An Lan tay đồng thời đánh về Thiên Uyên, trói buộc Thương Vũ. Song phương kinh thiên va chạm, toàn bộ thiên địa, toàn bộ quá khứ tương lai, đều đang dập dờn, tình cảnh không gì sánh được rộng rãi. Sau một hồi lâu, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, 5 tấm pháp chỉ, niêm phong ở Thiên Uyên trên, vắng lặng bất động. An Lan tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, không có động tác, thế giới phảng phất dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Cổ xưa chính giữa thành trì, có một đạo to lớn chùm sáng, phảng phất rọi sáng vĩnh hằng. Cùng Thiên Uyên chi tâm kết hợp với nhau, cũng bất động rồi, hết thảy đều bất động rồi. Thế giới này như là yên tĩnh, rơi vào ôn hòa. Thế nhưng, mọi người biết, chung quy sẽ phá vỡ cục diện bế tắc. Đến khi đó, chính là trời long đất lở, một đời phần cuối, đế quan sinh linh tuyệt vọng. Từng vị trí tôn bay ra, thiêu đốt chính mình, nghĩ thừa dịp cơ hội này, dành cho An Lan thương tổn. Từng kiện cấm khí bay ra, từng đạo sát trận tế lên. Đế quan sinh linh vận dụng tất cả có thể vận dụng sức mạnh, hy sinh hết thảy có thể hy sinh, chỉ để lại cho cái kia tay nâng cự thành bóng dáng lấy uy hiếp. Nhưng, y nguyên là phí công, vô dụng. Bất hủ vương giả trước mặt, không phải vương người, ai có thể tranh phong? An Lan thân lập trong hỗn độn, nhìn xuống mênh mông. Một chỉ hạ xuống bất hủ ánh sáng, nhất thời phá tan tất cả những thứ này công kích, thời không cũng vì đó rạn nứt, lộ ra trống rỗng, trong đế quan hoàn toàn tĩnh mịch, quá mạnh mẽ rồi, bất hủ chi vương, không thể ngang hàng tồn tại. Đột nhiên, một trận ầm ầm truyền ra, tự nứt ra thời không chi động bên trong rớt xuống một tôn đại đỉnh. Khí thế khủng bố tràn ngập, khổng lồ vô biên, che đậy bát hoang. Ai cũng không ngờ rằng, đại chiến lúc, có một khẩu đỉnh hiện lên, dĩ nhiên độ quá dòng sông thời gian, từ trong cánh cửa thời gian bay ra, giáng lâm biên hoang, một viên lại một viên to lớn ngôi sao theo đỉnh kia đồng thời hiện lên. Ở xung quanh chuyển động, bên trong đỉnh dâng lên vạn vật mẫu khí, tiên kim luyện thành nắp đỉnh nhuộm huyết, cho tới miệng đỉnh nơi đó, có chư thiên ngôi sao. Toàn bộ cũng bị nuốt vào bên trong đỉnh đi rồi. Làm sao có khả năng? Từ bên trong dòng sông thời gian chấn ra một khẩu đỉnh. Đại đỉnh ép xuống, vạn vật mẫu khí lưu truyền, để thương khung rung động, sức mạnh to lớn vô biên. Trên đỉnh còn có một người. Thời khắc này, có người kêu to, nhìn thấy miệng đỉnh phía trên cảnh tượng. Nơi đó có một người, thân thể vĩ đại, quay lưng chúng sinh. Mang theo huyết, hắn như là ở khác một vùng không thời gian trải qua huyết chiến. Đứng ở nơi đó, như thiên đế giáng trần. Đồng thời, đế quan bên trong, một cái cô gái mặc áo trắng nhìn hắn, không khỏi rơi lệ, kích động lại bi thương, mang theo vẻ yêu lo. Trên người nàng đột nhiên xuất hiện một khẩu tiên chuông dấu ấn. Rung động, làm cho nàng bình tĩnh lại, mà vào thời khắc này. Dị vực nơi sâu xa, Hà Hằng đột nhiên sắc mặt ngưng lại, nói, tại sao? bọn họ có thể tự hạ du tới đây. Loạn cổ kỷ nguyên, không phải là bị Hoang Thiên Đế cắt đứt sao? Xem ra, hai vị này Thiên Đế quả nhiên có không phải bình thường quan hệ. Sẽ là gì chứ? Thời gian sông dài bầu trời. Nguyên Thủy Cấm Thư phát động. Đen kịt hai con mắt thông qua thời gian. Nhìn thấy vẩn đục dòng sông bên trong. Hai đạo gặp gỡ bóng dáng. Lạnh như băng nói. Hoang, Phàm, các ngươi lại gặp gỡ. Hừ, vậy thì như thế nào? Cuối cùng rồi sẽ quy về đài số mệnh. Các ngươi tránh né không được. Đang lúc này, hai con mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Nhìn chăm chú hướng về hư không vô tận ở ngoài. Hoàn vô thượng, người trung quy vẫn là phái người lại đây rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.